Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, thứ 719 chương thân một chút, hôm nay canh tân hoàn tất, Tiểu An Mễ thập phần không nể mặt, mắt cũng không nâng một chút, tiếp tục thu thập bàn học, dùng chỉ số thông minh quá, Mặc Hiên cười khẽ một tiếng, tiếp nhận trong tay nàng thư. Bang, nàng phóng tới giá sách phía trên nhất một cách. Liền lại đi dắt tay nàng, kia bồi ta cùng nhau, dụng tâm quá thế nào? Ân, 2 năm quá khứ, Mặc Hiên biến dị, đã thể hiện ở sở hữu phương diện. Dụ An Mễ chấn định nghe hắn buồn nôn lời, ánh mắt lại dừng hình ảnh ở hắn vừa mới dọn xong kia sấp thư thượng. Ngươi phóng cao như vậy, ta cần dùng thời gian thế nào lấy? Tòa thành Lý phòng ở độ cao thấp đặc biệt cao, gia cụ quá thấp cũng không tốt nhìn. Sách này quỹ phía trên nhất kia một cách, thuần túy là vì mỹ quan. Thêm cao, bình thường bày đều là một chút trang sức vật phẩm mini 1m8. Mặc Hiên giơ tay lên, nhẹ nhõm liền đụng tới phía trên nhất kia bài thư, cười nói, ngươi nghĩ dùng kia bàn, gọi ta tới giúp ngươi là được. Dù sao ta cũng vẫn ở bên cạnh ngươi, nghe này kỳ thực vẫn là bằng biểu lộ. Vẫn có như vậy điểm buồn nôn lời. Tiểu An Mễ tán đồng gật đầu. Sau một phen đem Mặc Hiên ấn đến ở trên bàn sách. Tay trống ở trên lưng hắn, hướng về phía trước nhảy. Lấy được một quyển sách, quả nhiên, có ngươi giúp, dễ hơn. Tiểu An Mễ bình tĩnh tổng kết, bị trở thành lò xo điếm Mặc Hiên. Hắn nhịn cười đứng thẳng thân. Chỉ vào chính mình vừa áp ở trên mặt bàn chán, đỏ, Dụ An Mễ khắp khắp mặt của hắn, buông tay sau, nhìn nhìn, hài lòng gật đầu, hiện tại mặt cũng như nhau đỏ tiểu nha đầu, thật là một hố, Mặc Hiên bật cười giơ tay lên. Tựa hồ là muốn đi nhéo nhéo mặt của nàng, Dụ An Mễ đương nhiên sẽ không thành thật chờ hắn niết. Không khách khí vung tay lên, muốn đánh bay hắn móng vuốt. Của nàng sở hữu thuật phòng thân đều là Mặc Hiên giáo. Hơn nữa cũng vẫn là Mặc Hiên bồi nàng luyện tập, hai người bình thường thấy chiêu phá chiêu, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, bất quá hôm nay Mặc Hiên lại không cùng nàng hỗ đánh. Tay đột nhiên liền thuận thế chuyển hướng, rơi xuống nàng bên người, đem nàng vây ở chính mình ôm ấp và bàn học giữa. Cười đến có chút xấu xa, nếu như ta hiện tại hôn ngươi một cái, mặt của ngươi có thể hay không cùng ta như nhau hồng? Dụ An Mễ, hai phúc khắc đối diện, trong không khí quả thực có tích lý dầm hoa lửa ở thềm mani. Mặc Hiên nhìn cặp kia quen thuộc đại mắt to, một chút phủ cúi đầu, tới gần, gần chút nữa, đột nhiên ôm đồm gạch dưới ở nàng lặng yên không một tiếng động đánh tới quả đấm nhỏ. Ở Tiểu An Mễ đạp qua đây trước, phóng tới bên môi hôn một cái. Lần này sau, hắn lập tức về phía sau thiểm, nhan nhan, ta vừa buông tha ngươi, chỉ có một nguyên nhân, ngươi niên kỷ còn quá nhỏ, nhan nhan, ta đang đợi ngươi lớn lên, cũng không biết là bởi vì nói chuyện. Buông lỏng phòng bị, vẫn có ý tưởng nhượng Tiểu An Mễ, một giây sau, Tiểu An Mễ một quá vai ngã, bắt hắn cho văng ra, ngã xong người, còn bình tĩnh đẹp trai sửa sang lại y phục. Ta so với ngươi đại 3 ngày, lần này Mặc Hiên không hề tượng hồi bé tựa như. Cố nài làm ca ca, cũng không vội vã khởi đến. Xấu xa câu môi, nữ đại tam, ôm kim gạch tương đương, Dụ An Mễ đem hắn đổi cái tư thế. Lại ném một lần, mặc dù luôn luôn đánh, bất quá Dụ An Mễ hạ thủ có nặng nhẹ, căn bản sẽ không đả thương Mặc Hiên. Mặc Hiên cũng vẫn cùng nàng như vậy cãi nhau ầm ĩ. Căn bản không tức giận, nhưng là hôm nay, ở lần thứ 2 bị ném sau khi ra ngoài, Mặc Hiên sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút, hí mắt nhìn một hồi chính mình vừa mới phát hiện gì đó. Nguy hiểm khơi mào mày, 2 ngày này bận rộn bận bất quá đến, hôm nay tới trước ở đây, ngày mai khôi phục canh tư, hết chương.